Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 688, một bàn tay chụp chết hắn. Hiện tại liền phát đưa tới, Lạc Phong ngữ khí nghiêm túc nói, được rồi chủ nhân, mét nhiều lòng cung kính đáp ứng, rất nhanh, điện thoại cúp máy, sau đó lại qua không bao lâu. Lạc Phong điện thoại di động biểu hiện có hình ảnh phát đưa tới. Hết thảy 3 tấm hình ảnh, Lạc Phong trước ấn mở một tấm trong đó. Bức tranh này phiến nội dung rất đơn giản, là một cái nhìn như bị băng phong cầu thang đá, miếng băng mỏng bên trong, cầu thang đá khía cạnh, dùng phồn thể tự tuyên khắc lấy, hiên viên, hai chữ. Nhìn đến đây, Lạc Phong không tiếp tục do dự. Cấp tốc ấn mở tấm thứ hai hình ảnh. Tấm thứ hai hình ảnh bên trong biểu hiện chính là một cái nhìn qua phi thường to lớn núi động. Toàn bộ núi động đều bị hàn băng bao trùm. Động đỉnh có vô số đếm không hết, mà lại cao thấp không đều băng thứ treo ngược, cũng coi là kỳ quan. Nhưng Lạc Phong chú ý lực không được ở những này phía trên. Ánh mắt của hắn đang nhìn vẽ lại phiến trách xuống dưới vị trí, hẳn là cái kia núi động vị trí trung tâm có một đoạn thềm đá, thềm đá thông hướng một khối cự đại đài vuông, đài vuông bốn phía vây có thạch lan, mà ở đài vuông bốn cái sừng thì dựng đứng lấy bốn cái cao lớn thạch trụ, bốn cái thạch trụ đỉnh đều có một cái sinh động như sinh đầu thú, đầu rồng, đầu hổ, tước thủ cùng đầu rùa, tới đối ứng chính là tứ đại thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Bốn cái đầu thú cộng đồng mặt hướng lấy phương giữa đài, nơi đó chính là cầu thang đá sở tại địa phương. Cầu thang đá ở đài vuông chính giữa, đúng vậy, cái kia cầu thang đá, cầu thang đá cùng bốn cái thạch trụ cao không sai biệt cho lắm. Ở trên bệ đá, cắm lấy một thanh cổ kiếm, bởi vì khoảng cách xa, cũng không thể thấy rõ toàn bộ, cho nên Lạc Phong lại ấn mở sau cùng một chương hình ảnh. Sau cùng một chương là thanh cổ kiếm kia đặc tả, tuy nhiên bốn phía đều là hàn băng, nhưng là kiếm thần bên trên lại không nhuốm bụi trần, tựa như là một thanh kiếm mới, ám nghiêm sắc trên thân kiếm. Khắc họa lấy nhật nguyệt tinh thần, cùng truyền thuyết bên trong chỗ ghi lại hiên viên kiếm, quả thực là giống như đúc. Thậm chí, vẻn vẹn một chương hình ảnh, Lạc Phong liền có thể cảm giác được vài tia đến từ thân kiếm uy áp. Uy thế như vậy, là xâm nhập trong linh hồn. Hiên viên kiếm, nửa ngày, Lạc Phong trong miệng nôn xuất một cỗ chọc khí. Cũng không để ý sau lưng Thiên Thọ công chúa mấy người cái kia kinh ngạc biểu lộ. Trực tiếp liền đắc ý cười to bắt đầu. Cái này mẹ nó, có nhân vật chính quang hoàn thật đúng là không giống nhau. Đơn giản đúng vậy, đặc thù đối đãi a. Ngồi lấy bất động đều có thể có thần khí đưa lên, môn. Lập tức Lạc Phong xoay, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Đầu nhìn về phía Thiên Thọ công chúa mấy người, ta có sự tình khác muốn làm, mấy người các ngươi vấn đề, chờ ma đế đến sau ta sẽ lấy tay đi làm. Ân, đoạn thời gian này, các ngươi ngược lại là có thể ở lại nơi này. Vứt xuống câu nói này về sau, Lạc Phong liền trực tiếp biến mất không thấy, không có khí tức của hắn. Lạc Phong biến mất trong nháy mắt. Thái Bạch Kim Tinh liền ngưng trọng mở miệng, thực lực của hắn chỉ sợ là muốn xa xa siêu xuất dự liệu của chúng ta. Thiên Thọ công chúa mặt sắc hơi có vẻ khó coi, cái kia bảy thần thạch thật chẳng lẽ, thật không thể nào, Cửu Thiên Huyền, nữ, tiếp lời, bất đắc dĩ lắc đầu nói, gia hỏa này tâm, tính, ta coi như hiểu rõ. Mặc dù là người vô lại một chút, nhưng nói chuyện là sẽ không gạt người. Nói đến đây, Cửu Thiên Huyền, nữ, nhớ tới. Từng tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, Lạc Phong liền không hề cố kỵ lấy đi hắc tháp bên trong, hắc vẫn tinh sự tình. Bất quá, huyền nữ, ta nhớ được ngươi chưa có tới cái này loại hạ cấp thế giới a. Làm sao lại quen biết hắn đâu? Thiên Thỏ công chúa hiếu kỳ hỏi. Chúng ta không phải ở cái thế giới này nhận biết, mà là tại một trung cấp trong thế giới nhận biết. Cửu Thiên huyền nữ chi tiết nói. Trung cấp thế giới chẳng lẽ hắn cũng có được không gian mây toa? Hoặc là thực lực của bản thân hắn cùng thịt thân cường ngạnh trình độ có thể trực tiếp xuyên toa không gian, nhìn hắn vừa rồi thi triển ra thực lực. Chỉ sợ thật là có khả năng này. Cái kết luận này vừa được xuất, ba người đều hai mặt nhìn nhau, chấn kinh không nói gì. Bên này, Cửu Thiên huyền nữ bắt đầu cùng Thiên Thỏ công chúa giảng nàng ở Thần Hoàng Đại Lục cùng Lạc Phong sự tình tới, mà Lạc Phong thì là đi tới đóng vai phụ gia tộc. Chủ nhân, sớm nhận được tin tức Mét Nhiều Long, rất nhanh một mặt cung kính xuất hiện ở Lạc Phong trước mặt. Cái kia ESP người đâu? Lạc Phong nói tới. Chỉ là chạy cá nhân, hắn còn cần chạy cá nhân dẫn đường. Chủ nhân xin chờ một chút, chạy cá nhân hắn lập tức tới ngay. Lạc Phong nghe vậy hơi điểm đầu, đối với Mét Nhiều Long nói ra, chờ một lúc, ân, về sau đi, tóm lại, chỉ cần là có người khác ở tình huống dưới, ngươi liền không nên gọi ta là chủ nhân, gọi ta Lạc tiên sinh liền tốt, ngươi hẳn phải biết nguyên nhân, chủ nhân phương hướng, ta đều hiểu. Mét Nhiều Long minh bạch điểm điểm đầu, lại qua không đầy một lát, chạy cái người đến, gia chủ vị này là, đầu tiên là mắt nhìn Mét Nhiều Long, sau đó chạy cá nhân liền đem nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng Lạc Phong. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, cái này với hắn mà nói, là một bộ mặt lạ hoắc, đây là chủ, nàng là Lạc tiên sinh. Cũng chính là hoa hạ đại danh đỉnh đỉnh phong thần. Nói đến đây, Mét Nhiều Long sắc mặt kéo xuống thật dài. Âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi cùng chạy cái đường cũng không biết. Lạc tiên sinh là chúng ta đóng vai phụ gia tộc trọng yếu nhất khách quý sao? Ta, chạy cá nhân ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới trong lúc này còn có cái này một suất. Mà lại, hắn là thật không biết. Gia tộc bọn họ cùng đại danh đỉnh đỉnh phong thần, có thâm hậu như vậy, giao, tình. Hừ, Mét Nhiều Long hừ lạnh một tiếng, nếu không phải xem ở gia tộc bọn ta trên mặt mũi. Ngươi cho rằng chạy cái đường tên kia còn có thể sống lấy từ Lạc tiên sinh trong tay trở về, chạy. Cá nhân sắc mặt lại là khẽ giật mình. Tốt, hiện tại Lạc tiên sinh đến. Là giúp chúng ta xử lý dẹp sự kiện kia. Mét Nhiều Long tức giận phất phất tay. Ngươi mang theo Lạc tiên sinh. Đi Everest đi. Đi Everest thế nhưng là. Chạy cá nhân mặt. Lộ. Khó sắc. Nhưng mà cái gì không có thế nhưng là. Mét Nhiều Long lập tức lại gương mặt căng cứng. Lạc tiên sinh hiện tại là ở cứu vớt chúng ta đóng vai phụ gia tộc. Huống hồ. Lạc tiên sinh là người Hoa. Mà chuôi này cổ kiếm cũng xuất từ Hoa Hạ, cho nên đem kiếm giao cho Lạc tiên sinh là thích hợp nhất bất quá. Ta đã biết, gia chủ, chạy cái người không biết làm sao điểm đầu, lập tức vừa nhìn về phía Lạc Phong. Cái kia, Lạc tiên sinh, dép hắn thực lực hôm nay cũng đã là X cấp, ở dị năng giới ghi chép bên trong, còn chưa bao giờ xuất hiện qua X cấp dị năng giả. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Không cần sợ. Lạc Phong mở miệng cắt ngang chạy người. Đến lúc đó ta trước một bàn tay chụp chết hắn là được rồi. Một bàn tay chụp chết hắn. Lạc Phong cái này bá tức giận. Để chạy cá nhân trong nháy mắt ngơ ngẩn. Chờ lấy lại tinh thần về sau. Chạy cá nhân liền dùng mang theo ánh mắt hoài nghi. Nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong mỉm cười, chỉ là một thanh bắt lấy chạy cá nhân bả vai, sau đó hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Có vẻ như rất nhiều độc giả không biết quyển sách cảnh giới. ở chỗ này lại nói bên dưới cổ võ giả cảnh giới. Từ thấp đến cao, luyện khí cảnh, ám khí cảnh, minh khí cảnh, hóa khí cảnh, tiên thiên, chuyển linh cảnh, linh hư cảnh, luân hồi 10 tên cảnh, thần hoàng, thần tôn, chân thần, thánh nhân, thánh vương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.